Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199 ngươi chính là kẻ lừa đảo. Nam Hy tầm mắt dừng ở Quý Mặc Sâm trên mặt, không lay động ra một bộ cao cao tại thượng, thảo người ghét biểu tình nam nhân, mặt mày buông xuống khi kia độ cung càng kinh diễm mân đi, di động trả lại cho ta, Nam Hy đi thẳng. Vào vấn đề nói, lúc này Quý Mặc Sâm không có do dự, đem điện thoại lấy xuất khẩu túi. Nam Hy vừa thấy, mặt trên thế nhưng mười mấy cuộc gọi nhỡ, còn có xa lạ dãy số tin tức. Vừa thấy tin tức nội dung, Nam Hy liền biết là ai. Bên cạnh truyền đến Quý Mặc Sâm thanh âm, trong khoảng thời gian này thiết trí cự tuyệt xa lạ dãy số tin tức cùng điện báo, không cần. Người nói ta cũng biết, Nam Hy mở ra khóa bình. Một phen thao tác sau, bỗng nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm ni. Quý Mặc Sâm thần sắc như thường. Ánh mắt lãnh đạm nhìn quét nàng liếc mắt một cái. Nam Hy nuốt trở lại tưởng lời nói. Không có khả năng đi. Hắn sẽ như vậy thiện giải nhân ý. Cướp đi nàng di động là vì không cho nàng nhận được này đó làm nhân tâm phiền điện thoại tin tức. T, loại chuyện này đặt ở Trang Tử Ngâm cái loại này nhân thân tượng đảo không kỳ quái. Quý Mặc Sâm sẽ làm, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lúc này lại một chiếc điện thoại đánh tiến vào. Nam Hy vừa thấy tới điểm lập tức liền tiếp. Uy, cái gì, các ngươi thật là, ở nơi đó chờ, ta tới đón các ngươi. Nam Hy đem điện thoại quải điểm. Xoay người liền đi, không quên cùng Quý Mặc Sâm cáo biệt một tiếng. Ta đi tiếp bằng hữu. Quý Mặc Sâm nhíu mày, ngươi là không có nhàn rỗi thời gian, vẫn là không có cùng ta cùng nhau nhàn rỗi thời gian. Hắn như thế nào cảm thấy mỗi lần cùng Nam Hy cùng nhau, đối phương đều cấp sắc vội vàng, tưởng nghiêm túc nói điểm sự tình thời gian đều không có. Nam Hy ánh mắt cổ quái nhìn Quý Mặc Sâm, bên môi ấp ủ một câu, lúc trước là ai nói cũng không có việc gì đừng đi phiền hắn. Rốt cuộc vẫn là chưa nói xuất khẩu, kia vừa mới là quỷ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm à. Quý Mặc Sâm vừa nghe, khóe miệng câu hạ, tiểu quỷ. Nam Hy vô ngữ liếc mắt nhìn hắn, kỳ thật nàng trong lòng cũng có nghi hoặc tưởng cùng Quý Mặc Sâm nói chuyện. Chỉ là hiện tại đường cắt bọn họ còn đang chờ, buổi tối điện thoại liên hệ. Nam Hy nói xong liền không đợi Quý Mặc Sâm đáp lại, đẩy cửa rời đi. Tuy rằng không biết nơi này địa chỉ, Nam Hy kêu một chiếc xe trực tiếp khai hướng kỳ quả truyền hình đài truyền hình. Ở đường cắt bọn họ nói địa điểm tìm được rồi mấy người bọn họ. Nam Hy không có nói nhảm nhiều, tìm được người liền kêu lên xe, để tránh bị người thấy được chọc phiền toái. Một chiếc xe ngồi không dưới toàn bộ người, đường cắt trước cùng Nam Hy lên xe, những người khác chính mình kêu xe. Ở trên xe đường cắt có điểm co quắp nhìn Nam Hy. Ánh mắt kia làm Nam Hy cảm thấy hắn vẫn là trong trí nhớ cái kia cắt hoa hoa. Các ngươi tới như thế nào không trước đó cùng ta liên hệ. Nam Hy chủ động nói. Đường cắt cười mỉa, vốn là tưởng cấp tiểu thư ngươi một kinh hỉ. Thi đấu sau khi kết thúc chúng ta liền chờ ở cửa. Nghĩ có thể chờ đến người. Mãi cho đến hiện tại xác định người đều đi hết. Sợ tiểu thư ngươi xảy ra chuyện mới gọi điện thoại hỏi, Nam Hy không biết nói bọn họ cái gì hảo. Trụ địa phương đều định hảo sao? Định hảo, nói mấy câu công phu. Đường cắt tìm về cùng Nam Hy thuộc là cảm giác. Hỏi lại Nam Hy, tiểu thư trở về vé máy bay định rồi sao? Chúng ta còn không có định, nghĩ cùng tiểu thư một chuyến phi cơ ân. Còn không có định, đến lúc đó cùng nhau đi, Nam Hy gật đầu. Ngay sau đó hỏi, ăn cơm xong sao, ăn, đường cắt cười nói. Chúng ta định chính là tiểu thư hiện tại trụ khách sạn, như vậy nhưng thật ra phương tiện. Trên đường có điểm kẹt xe, tiếp cận nửa giờ mới đến khách sạn. Trên đường cùng đường cắt hàn huyên một đường Nam Hy. Đối với bọn họ kế tiếp tính toán cũng có hiểu biết. Đường cắt nhất muốn biết chính là Bạch Điểu Văn Học Hội Thượng. Long truyền nhân có thể hay không trình diện. Nam Hy trả lời tự nhiên là sẽ không, làm đường cắt hảo một phen thất vọng, bất quá bị Nam Hy kế tiếp tin tức tốt cấp xua tan. đại tiểu thư ngươi là nói đệ nhị sách, thần quang đệ nhị sách bản thảo lập tức muốn ra tới. Nam Hy tính toán một chút thời gian, ân, Bạch Điểu văn học hội sau khi kết thúc là có thể ra tới đi, nàng trong khoảng thời gian này không? Cần lại vội vàng, Vườn Trường Thanh âm sự, chuyên tâm đem cuối cùng sáng tác viết xong nói, thật tốt quá, Đường Cắt làm thần quang thư mê. Nghe thấy cái này tin tức căn bản khống chế không được kích động cảm xúc. Hưng phấn nói, tiểu thư trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn thi đấu sự. Chúng ta cũng lo lắng sẽ quấy rầy đến tiểu thư tâm tình. Cho nên vẫn luôn cũng chưa cùng tiểu thư nói. Thần quang một sách dự bán tình huống không tồi. Tuy rằng còn không có đạt tới bọn họ mong muốn thành tích. Bất quá vô luận là Đường Cát. Vẫn là thần quang nhà xuất bản bất luận cái gì một người đều không lo lắng. Không chỉ có là đối thần quang quyển sách này có tin tưởng. Còn bởi vì bọn họ có biết lần này Bạch Điểu văn học hội. Đúng rồi, nếu có thể nói, truyền nhân lão sư khi nào có thể khai thông cá nhân quan V. Đường Cắt hỏi, Nam Hy nói, làm sao vậy, có quan hệ cá nhân quan V sự tình. Vô luận là nàng bản thân vẫn là long truyền nhân cái này thân phận. Nam Hy đích xác nghĩ tới muốn tổ chức. Đường Cắt nói, là cái dạng này, nghe Mạc Thúc ý tứ. Hắn rất muốn cùng truyền nhân lão sư giao lưu, thấy Nam Hy thần sắc không có gì biến hóa. Đường Cắt không biết như thế nào có điểm đột nhiên nhanh trí. Nói tiếp, một sách thư phong người mẫu cũng tưởng cùng truyền nhân lão sư tương giao ân. Ta sẽ đem ý tứ truyền đạt qua đi, Nam Hy nói. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát, những người khác cũng đã trở lại. Nam Hy lại không có thời gian nhiều lưu lại. Vườn Trường Thanh âm thi đấu đích xác kết thúc, kế tiếp lại có rất nhiều việc vặt vãnh muốn xử lý. Đầu tiên là đi Lạc Kỳ Hoành kia một chuyến, đem hai người phía trước ký tên hiệp ước chứng thực, bị Lạc Kỳ Hoành kêu đi tham gia tiết sau kết thúc yến hội. Nam Hy không có lo lắng nhiều liền cự tuyệt, đúng là mẫn cảm thời kỳ nàng đi tham gia yến hội khẳng định không được thanh tịnh. Hiện giờ nàng tạm thời không thiếu tài nguyên, vẫn là đỉnh đầu thượng thần quang cùng thần quốc càng vì quan trọng. Chờ Nam Hy trở lại chính mình khách sạn phòng đã buổi tối 8 giờ. Trương Tiêu Vũ không ở trong phòng, Nam Hy biết nàng cùng Tô Ly cùng đi khánh công yến. Ở an tĩnh trong phòng. Nam Hy mở ra notebook, đem chính mình phía trước viết ra tới bản thảo nhìn một lần. Sau đó đem điện thoại điều thành tĩnh âm sau, đem thể xác và tinh thần đều dung nhập trong đó. Thần quang đệ nhị sách liền đại biểu câu chuyện này kết thúc. Mà Nam Hy muốn viết chính là thuộc về nàng cùng các đồng đội. Cuối cùng một trận chiến sự, có lẽ là viết đến quá mức đầu nhập, liền Trương Tiêu Vũ đã trở lại gõ vang nàng môn. Nam Hy đều không có nghe thấy, mãi cho đến ngón tay tê dại, chuẩn bị đứng dậy đảo chén nước, Nam Hy mới phát hiện di động thế nhưng thu được vài điều tin tức. Có Trương Tiêu Vũ hỏi nàng như thế nào không trở về. Còn có, Quý Mặc Sâm phát tới một cái, kẻ lừa đảo, ngoặc kép, Nam Hy nháo không rõ Quý Mặc Sâm đây là động kinh vẫn là như thế nào. Nàng lại lừa hắn cái gì? Mỗi ngày kẻ lừa đảo, hắn còn đại cạn bã đâu. Nam Hy nhìn thời gian, phát hiện thế nhưng đã buổi tối không điểm mà đi lúc này lại cấp Trương Tiêu Vũ gửi tin tức ngược lại. Sẽ đánh thức nàng, Nam Hy đối Quý Mặc Sâm liền không như vậy thương tiếc. Phản kích một cái tin tức qua đi, ta lại chiêu ngươi, ai ngờ đến này tin tức mới vừa phát qua đi, Quý Mặc Sâm điện thoại đánh lại đây. Lời nói ngoài lề, hôm nay ở bệnh viện qua, lâm thời kêu người nhà đưa tới máy tính, khóa ngược QAQ quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.